Nếu nói như vậy thì người của phù tộc năm xưa chẳng lẽ cũng cùng một chỗ với lão già kia, cũng là thái cổ tiên tộc sao? Vẻ mê man trong mắt Thanh Thủy lại càng đậm. Nhưng ta cảm thấy rất kỳ lạ, vì sao khoảnh khắc khi luồng khí bảy màu xuất hiện, ta lại gặp phải ảo giác, ta nghe thấy sư tôn năm xưa đang điên cuồng chỉ thiên rồi chết, sư tôn, rốt cuộc đã nhìn thấy được thứ gì? Vương Lâm trở nên trầm tư. Một bí mật khổng lồ giống như vẫn còn vờn quanh bốn phía, ẩn giấu ở bên trong làn sương mù dày đặc, nhìn không rõ thực hư. Trong hư vô này, hai người Vương Lâm và Thanh Thủy đều trở nên trầm mặc. Tiên nguyên trong cơ thể Thanh Thủy cuối cùng cũng bị phong ấm toàn bộ rồi dần trở nên yếu ớt. Đến ngày thứ ba thì hắn đã mất đi lực phi hành. Vương Lâm đỡ lấy Thanh Thủy rồi liên tục tiến về hư vô phía trước. Mảnh vỡ tiên giới viêm lôi tử tặng đang chậm rãi chuyển động bên ngoài cơ thể Vương Lâm. Nó tản ra từng luồng sáng nhu hòa. Nó giống như có một mối liên hệ, có sự nối liền với thế giới bên ngoài. Nó đang đi ở phía trước dẫn đường. Vương Lâm đỡ lấy Thanh Thủy rồi đi theo phía sau mảnh vỡ tiên giới. Đến ngày thứ 9 thì toàn thân Thanh Thủy đã trở nên vô cùng yếu ớt. Hắn nhìn hư vô phía trước và mảnh vỡ tiên giới đang lơ lửng, khẽ nói, sau khi ta lấy ký ức trong nguyên thần của Huyền Bảo thì ngươi hãy giữ nó lại. Trong nguyên thần có ẩn chứa tiên nguyên, sẽ có tác dụng cực lớn với ngươi. Tính cách của ngươi rất giống ta năm xưa. Hy vọng ngươi sẽ biết quý trọng những thứ đã có, vì ta đã không còn tư cách có điều gì đáng quý để lại cho ngươi. Thanh Thủy nhìn Vương Lâm giống như đang nhìn chính mình năm xưa. Cũng lạnh lùng, cũng chết chóc, cũng cô độc. Vào một ngày, mảnh vỡ tiên giới phía trước đột nhiên lấp lánh kim quang rồi lập tức ngừng lại. Vị trí kim quang vần quanh ở phía trước xuất hiện một vòng xoáy. Trong vòng xoáy có một tòa tế đàn, trên tế đàn có rất nhiều tu sĩ khoanh chân tính tọa, những âm thanh chú ngữ vang vọng khắp xung quanh, viêm lôi tử mỉm cười trong đám tu sĩ, âm thanh của hắn lập tức truyền ra, hoan nghênh trở về. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Tử, audiozaichi.com. Chương 945, một đồng tay chỉ hạnh hoa thôn. Trong bầu trời mênh mông hiện ra những đám mây sáng lóng lánh, từ xa nhìn lại thấy ở vô tận nơi phương xa muôn màu muôn vẻ, nhìn thì có vẻ yên tĩnh nhưng thật ra mắt thường lại không thấy rõ những biến hóa. Đặc biệt là những đám mây sáng, hình dạng khác nhau nên nhìn lên thấy rất nhiều vẻ lộng lẫy. Vào một ngày, có luồng cầu vồng xẹt qua trong đám mây, tốc độ cầu vồng không nhanh nhưng khi bay vào trong lại làm cho những đám mây có vẻ đứng yên kia sinh ra dấu hiệu ồn ào tránh ra. Mà điều khác thường là người bên trong cầu vồng cũng không sử dụng bất kỳ pháp bảo nào giống như tinh la bàn, hắn đang phóng đi bằng chính cơ thể. Người này toàn thân mặc y phục màu xanh, khoảng 30 tuổi, tướng mạo tầm thường không có chút đặc biệt nào. Nếu có thì cũng chính là khí chất tang thương nói không nên lời. Giống như trên thân thể người này đã trải qua nhiều đau thương, đã đi qua nhiều tinh cầu thiên niên tuế nguyệt. Trên đường đi Vương Lâm vẫn chưa thi triển thuật thần thông dung nhập thiên địa mà vẫn bình thường phóng đi trong không trung. Đã 4 ngày từ khi Vương Lâm từ trong hư vô trở về. 4 ngày trước Vương Lâm và Thanh Thủy được sự trợ giúp của viêm lôi tử mở ra con đường quay trở về tinh không rồi bước chân ra khỏi cõi hư vô. Vương Lâm không nói nhiều về những chuyện xảy ra trong hư vô, hắn cũng không nhắc nhiều đến chuyện nhất mục tử, Vũ Bị Thiện và Vọng Nguyệt bây giờ đang ở nơi nào. Viêm lôi tử cũng không hỏi nhiều về những chuyện này, nhưng khi nói đến Vọng Nguyệt thì lại nhíu mày. Vương Lâm cũng không ở lại chỗ viêm lôi tử quá lâu, sau đó hắn lấy lý do có việc riêng mà ôm quyền bỏ đi. Viêm lôi tử trầm mặc một lúc lâu rồi cũng không giữ hắn lại. Với tu vi của viêm lôi tử tuy nhìn không rõ thân thể cổ thần của Vương Lâm, nhưng cũng phát hiện ra trên người Vương Lâm lộ ra một khí tức khổng lồ làm chính mình cực kỳ kinh hãi. Luồng khí tức này tuy vẫn còn khá yếu, nhưng sợ rằng sau này sẽ tiến lên mức độ cực kỳ đáng sợ.